Phật tử bị giới giải trí bắt cóc. Chương 28, công diễn, 2 trong 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lần này tu tâm giúp Thu Phi thoát khỏi ma chảo. Không thể nghi ngờ đã gây ra một trận rúng động không nhỏ trên mạng. Chỉ riêng văn kiện luật sư của tập đoàn Kinh Thị cũng đủ dìm CCS giới giải trí. Hào môn thế gia và người qua đường say sưa buôn chuyện. Mặc dù sở ý muốn ngăn cản tin tức về tu tâm, nhưng việc này cuối cùng vẫn truyền đến tai ba Sở mẹ Sở. Lại ở trong một bữa tiệc tối ăn uống linh đình. Không hiểu sao Sở Quốc Hùng cảm thấy hôm nay có không ít người đối xử với ông có hơi nhiệt tình. Bội Vân, thật sự nhìn không ra a, lại có một quý phu nhân chủ động tìm hai vợ chồng bọn họ hàn huyên. Có ý gì? Mã Bội Vân và Sở Quốc Hùng hai mặt nhìn nhau. Không hiểu người đó đang nói gì. Quý phu nhân kia nhìn họ cười một tiếng. Các người vẫn còn giả ngu sao? Tôi cũng không biết từ khi nào các người có quan hệ với Kinh Thị tốt như vậy. Ba mẹ Sở càng thêm ngơ ngác. Kinh Thị, thấy bọn họ như vậy. Quý phu nhân có chút không vui. Các người nếu cứ giả vờ như vậy cũng không có ý nghĩa. Không phải con trai kia của các người loạn ra chút chuyện trên mạng. Kinh Thị vì bảo vệ nó, còn giúp nó gửi văn kiện luật sư sao? Tu tâm dùng vẫn tên. Sở thần, cũng không che giấu gì. Người lúc trước từng tham gia yến hội Sở gia đã gặp qua tu tâm, vừa nhìn thấy video đã nhận ra thân phận của cậu. Chẳng qua những người này còn tưởng, quan hệ của tu tâm với Kinh Huy tốt như vậy là bởi vì Sở gia và Kinh gia có qua lại nhiều lần. Tuy rằng tài thế Sở gia so với Kinh Thị hơi yếu một chút, nhưng nếu hai nhà hợp tác cũng coi như cường cường liên hợp. Cho nên những người khác hôm nay mới có thể đối xử với ba mẹ Sở nhiệt tình như vậy. Đều là một vòng, Sở gia và Kinh Thị tuy rằng quen biết, nhưng trên thực tế cũng không quen thuộc. Giống như trong bữa tiệc sinh nhật của Sở Ý lúc trước. Kinh Hằng có thể đến cũng đã cho Sở gia mặt mũi. Sở Quốc Hùng và Mã Bội Vân biết Kinh Huy thỉnh thoảng sẽ đóng phim. Nghe nói như vậy, còn tưởng rằng quý phu nhân nói, con trai, là Sở Ý, cho rằng Sở Ý trong giới giải trí có quan hệ với Kinh Huy. Mã Bội Vân lộ vẻ vui mừng lại mang theo một chút ngoài ý muốn. Sở Ý nhà chúng tôi có quan hệ tốt cùng Kinh Thị mà thôi. Sở Ý, quý phu nhân lộ rõ vẻ buồn bực. Nhưng Kinh Thị gửi văn kiện luật sư không phải là vì con trai Sở thần các người tìm về sao? Sở thần, kinh ngạc trên mặt cha mẹ Sở không hề là giả. Những người khác thấy vậy tỏ vẻ thì ra không phải do Sở ra hợp tác với Kinh Thị, mà là do bản thân tu tâm có quan hệ cá nhân với Kinh Huy. Thật là nhìn không ra, con trai nhỏ vừa mới tìm về cũng không lâu, đã có quan hệ tốt với Kinh Thị, quả là tương lai vô hạn. Dáng dấp Sở thần đẹp như thế, kết bạn với cậu ta tôi cũng vui vẻ. Tuy rằng Sở gia và Kinh Thị hiện tại không có hợp tác gì, nhưng nếu đã có quan hệ với Sở thần, sợ là quan hệ hợp tác cũng không còn bao xa. Trong tiếng nghị luận của mọi người, tâm trạng ba mẹ Sở tương đối phức tạp. Ngay cả khi buổi xã giao vẫn còn, họ cũng có chút không yên lòng. Chờ sau khi yến tiểu kết thúc trở về nhà, bọn họ mới dặn dò quản gia, đi, gọi hai thiếu gia xuống. Hai người bọn họ bởi vì chậm chạp không lên mạng nên cũng không biết. Nhưng theo lý thường Sở Hồng và Sở Ý chắc hẳn đã sớm biết nơi ở của tu tâm. Cũng biết quan hệ giữa cậu và Kinh Huy không tệ. Nhưng hai đứa con trai này không ai thèm đem tin tức nói cho bọn họ biết. Nhìn ba mẹ Sở không rõ thần sắc, Sở Ý vội vàng giả bộ ngoan ngoãn, đem lời nói lúc trước ứng phó Sở Hồng chuyển ra. Ba, mẹ, con với anh hai cũng muốn đem anh Sở thần tìm về trước, sau đó mới nói cho mọi người biết. Miễn cho mọi người bận tâm. Nó không chỉ là anh em của các anh, còn là con trai của tôi và mẹ anh. Tôi và mẹ anh quan tâm mà gọi là bận tâm sao? Sở Quốc Hùng tức giận nói. Sở Ý nghe xong sắc mặt khó coi, không biết đang nghĩ gì. Mà Sở Hồng liền thẳng thắn nói rõ, các người lại lo lắng tung tích của nó, không phải hôm nay còn vui vẻ tham gia tiệc tối sao? Biết chậm một chút, trễ một chút biết, đối với các người mà nói có gì khác nhau đâu. anh nói chuyện với ba anh như thế hả? Mã Bội Vân tức giận nói. Sở Hồng thỏa hiệp, yên tâm đi ba mẹ, con chắc chắn sẽ mang Sở Thần về. Sở Ý nghe xong tâm lý sốt ruột, lại chỉ có thể bày ra vẻ mặt lo lắng nói. Nhưng mà anh Sở Thần nói anh ấy không muốn trở về. Làm sao bây giờ? Yên tâm, Sở Hồng nói. Không phải nó vào giới giải trí là vì muốn đóng phim sao? Miễn là nó trở về nhà, chúng ta còn không thể cho nó tài nguyên sao? Không mạnh hơn tự nó ở bên ngoài dốc sức tìm đi. Cho dù quan hệ giữa nó và Kinh Thị có tốt đến đâu, Kinh Huy cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhét tài nguyên cho nó. Sở Hồng từ trên ghế salon đứng lên. Trước kia nó đã quen khổ cực, không biết trong nhà có bao tốt. Trùng hợp thay công ty gần đây có đầu tư một bộ phim truyền hình mới. Chờ chương trình của nó quay xong, con sẽ mang những thứ này đi tìm nó. Sở Quốc Hùng và Mã Bội Vân đều cảm thấy Sở Hồng nói có lý. Chỉ có Sở Ý cúi đầu nắm chặt tay thành nắm đấm. Trước kia Sở ra có phim mới gì đều đưa cho cậu ta chọn trước. Nhưng hiện tại Sở Hồng căn bản không nhớ tới cậu ta. Oán niệm của Sở Ý cũng không truyền đến Sở Hồng. Thậm chí sau khi trở lại phòng mình, ma xui quỷ khiến Sở Hồng còn mở điện thoại lên Weibo tìm kiếm Tu Tâm. Sau khi nhìn thấy cộng đồng fan của Tu Tâm, tay anh ta dừng lại một giây. Cuối cùng lặng lẽ nhấp vào. Đơn xin gia nhập nhóm của anh ta rất nhanh đã được thông qua. Cùng lúc đó còn có vài người cũng theo đó vào nhóm. Bởi vì chuyện của Thu Phi, Tu Tâm lại nhân họa đắc phúc mà tăng thêm một lượng fan. Nhưng nhóm fan này có chút kỳ quái. Có người há mồm, A-di-đà Phật, ngậm miệng Phật lý. Có người đăng biểu cảm đậu nành dùng. Ha ha, đăng tải ảnh bìa dùng ảnh hoa sen làm tĩnh. Dù sao phong cách cũng không hợp với các cô gái theo đuổi minh tinh. Cũng may bọn họ đều rất thích Tu Tâm, mới không bị các quản lý đá ra ngoài. Nhìn cái rắm cầu vồng mà bọn họ thổi về Tu Tâm, các cô gái truy tinh bình thường đều không tiếp nhận được. Khí chất này của Sở Thần thật là siêu phàm thoát tục. Da bùn mà không nhiễm, bộc thanh liên mà không yêu. Giống như hoa sen quanh năm lắng nghe kinh Phật. Hoa sen phối đồ, A-di-đà Phật. Đúng thế, Sở Thần là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Phật Tổ. Làm cho người ta sinh lòng khao khát. Tôi nguyện đi theo hắn đi đến tận cùng phương Tây Cực Lạc. Ha ha, Sở Hồng bày ra vẻ mặt. Ông lão tàu điện ngầm xem điện thoại di động. Nhìn người trong nhóm nói chuyện phiếm. Không khỏi cảm khái. Thì ra giới trẻ bây giờ theo đuổi minh tinh đều là phong cách này sao? Ông lão tàu điện ngầm xem điện thoại di động. Đám fan thật. Không phải chúng tôi. Chúng tôi không có. Ngay khi Sở Hồng chịu không nổi bức tranh này muốn tắt trò chuyện nhóm. Trong nhóm đột nhiên thay đổi đề tài. Bắt đầu trò chuyện về tài nguyên và phương hướng phát triển sau này của Tu Tâm. Dù sao buổi công diễn thứ hai của Sở Trường trò hay đã gần kề trước mắt. Cách công diễn thứ ba chấm dứt tạp kỹ cũng không xa. Sở Hồng suy nghĩ một lát gõ chữ gửi vào trong nhóm. Không cần lo lắng cho Sở Thần. Đã có một nhóm tài nguyên đang chờ hắn chọn. Khẩu khí lầu trên chắc chắn như vậy. Cậu có tin tức gì không? Sở Hồng không trả lời tiếp. Nhưng có người đi theo phía sau anh ta nói tiếp. Tôi cảm thấy có một bộ phim đặc biệt thích hợp với Sở Thần. Ha ha, các người chờ xem đi. Phía trước đừng nói bậy. Bộ phim tiếp theo của Sở Thần đã định sẵn. Tuyệt đối đủ đặc sắc. Thậm chí có thể giành giải thưởng. Trong lúc nhất thời, trong nhóm đột nhiên xuất hiện không ít người. Đều thề son sắt không tiết lộ tin tức về bộ phim tiếp theo của Tu Tâm. Quái dị như vậy tự nhiên khiến quản trị viên chú ý, mà quản trị viên của nhóm này kỳ thật chính là người dưới tay Lục Thiếu Đào. Lục Thiếu Đào vừa nhìn, ô, đây có phải là fan có tiết tấu mà người khác gửi đến không? Không chịu nổi như vậy, ngày đầu tiên đã bắt đầu bịa đặt, đem bọn họ đá ra ngoài hết đi. Bạn đã bị quản lý đá ra khỏi nhóm chat. Theo một tiếng nhắc nhở, Sở Hồng trực tiếp bị đá ra ngoài. Đầu anh ta đầy dấu chấm hỏi không biết mình đã làm sai cái gì. Lục Thiếu Đào thâm tàng công lao và danh vặn cái cổ đau nhức. cảm thấy sau khi Kinh Huy gặp lại Tu Tâm, khối lượng công việc của anh liền vững vàng tăng lên. Kinh Huy không tăng lương cho anh đúng là không hợp lý. Bây giờ đã 10 giờ tối, anh còn phải tăng ca ở công ty. Từ mấy ngày trước số lượng fan Tu Tâm lại tăng lên một chút. Cũng giống như mua hội nghị thường niên tìm kiếm độ hot của Tu Tâm. Thậm chí chưa từng rời khỏi bảng hot search. Nhìn xem, hot search hôm nay vẫn là dưa về Kinh Huy. Kinh Huy, sở thần, hôn, nói là hôn môi. Trên thực tế chỉ là một tấm ảnh chụp màn hình trực tiếp sai vị trí mà thôi. Kết quả lại áp đảo một đám dưa xếp thứ nhất trong bảng hot search. Hại Lục Thiếu Đào trễ như vậy còn phải tăng ca, mà làm kẻ đầu têu. Kinh Huy và Tu Tâm cũng không có ý áy náy. Ngược lại còn thừa dịp không livestream, cùng nhau len lén lên nóc nhà ngắm sao. Thành phố B so với chùa Thanh Thủy hẻo lánh có rất nhiều ưu điểm. Nhưng chỉ có sao trên trời mới có thể gọi một câu. Lấm ta lấm tấm, nếu em thật sự muốn ngắm sao, lần sau tôi sẽ dẫn em đi ngắm biển. Kinh Huy nói với Tu Tâm, ở chỗ biển trời nhất tuyến, ngôi sao và bầu trời rất thấp giống như đưa tay là có thể chạm đến. Ngôi sao bị ghét bỏ chớp mắt liếc mắt nhìn hắn. Tu Tâm nghe lời này ngược lại rất hưng phấn nói. Được, em chưa từng đến bãi biển chơi. Nhưng mà, Tu Tâm lại nói, em gọi anh lên mái nhà cũng không chỉ muốn ngắm sao. Cậu nói xong lặng lẽ đến gần Kinh Huy nhỏ giọng nói. Nói cho anh biết một tin tức tốt, em lấy được nam một của Thương Lan. Thật sao? Kinh Huy theo bản năng hỏi. Hắn cũng không nghi ngờ Tu Tâm. Đối với việc Tu Tâm lấy được vai chính trong Thương Lan cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, hắn cảm thấy cho dù là nhân vật gì đều vô cùng xứng đáng với Tu Tâm. Chỉ vui mừng vì Tu Tâm nhận được vai nam chính đầu tiên. Thật ra trước đó khi tin tức thí sinh Tu Tâm xuất hiện, đoàn làm phim Thương Lan còn đang rối rắm có nên thật sự giao một hạng mục IP lớn cấp S cho một người mới không. Nhưng sau khi nhìn thấy video thanh minh của tổ chương trình, tổng đạo diễn cuối cùng đã ra sức bàn luận, quyết định giao nam chính của Thương Lan cho Tu Tâm. Trên người Tu Tâm có khí chất giống như nam chính Thương Lan, đồng thời có thể dẫn dắt bạn diễn, hơn nữa còn có khí chàng cường đại. Tổng đạo diễn nhìn Tu Tâm được các thí sinh khác ủng hộ, liền cảm thấy cậu là nam chính của Thương Lan. Mà sau khi Tu Tâm biết chuyện này, phản ứng đầu tiên là chia sẻ với Kinh Huy. Dù sao Kinh Huy là người dẫn dắt cậu đi trên con đường diễn xuất, là thầy của cậu, ngay từ khi bắt đầu gia nhập đoàn làm phim hiệp sĩ. Tất cả những gì Tu Tâm nói về diễn xuất đều do Kinh Huy nói cho cậu biết. Đối mặt với sự vui mừng của Kinh Huy, Tu Tâm chỉ lên trời nói, để ăn mừng, lúc đầu em nghĩ đến chuyện ngắm sao. Đáng tiếc không có ngôi sao nào, em cũng chỉ có thể yêu cầu ngắm trăng. Kinh Huy đem ngón tay Tu Tâm mò trở về. Không ai nói cho em biết dùng tay chỉ mặt trăng sẽ bị cắt lỗ tai sao? À, trong thời thơ ấu của Tu Tâm chỉ có luyện võ, hiển nhiên chưa từng nghe qua loại lời lừa gạt đứa nhỏ đi ngủ sớm này. Bởi vì Tu Tâm kinh ngạc, đôi mắt đào hoa có chút mở lớn, để mặt trăng rơi vào con ngươi của cậu. Mặt trăng hôm nay quả thật rất sáng. Kinh Huy nhìn Tu Tâm thiếu chút nữa lung lay mắt. Bây giờ Kinh Huy đã biết không chỉ dùng ngón tay chỉ mặt trăng sẽ bị cắt tai, thì ra nhìn thoáng qua mặt trăng sẽ bị đào hết tâm. Nhưng mà hắn vui vẻ chịu đựng. Kinh Huy nhìn Tu Tâm muốn mời hắn ngắm trăng nói, cảm ơn, mặt trăng rất đẹp. Nghe được lời của hắn, Tu Tâm theo bản năng đem tay mình rút ra khỏi tay Kinh Huy. Giống như bị thứ gì đó làm bỏng, Tu Tâm lùi hai bước, tự nhiên nói với Kinh Huy. Được rồi, đã chúc mừng đủ, chúng ta trở về đi. Ngay sau đó cậu ngáp một cái. Ngày mai còn phải chuẩn bị cho buổi công diễn thứ hai. Ngoài dự đoán hỗn loạn mấy ngày nay ngoài ý muốn không ảnh hưởng chút nào đến sở trường trò, hay cho dù là Thu Phi cũng toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho buổi công diễn thứ hai. Mặc dù người chiến thắng của buổi công diễn không giống như lần thứ nhất sẽ có cơ hội thử vai cho hạng mục cấp S, nhưng top 5 của bảng xếp hạng chung cuộc của lần này có thể lên trang bìa của tạp chí hàng đầu R. ER không chỉ là một tạp chí hàng đầu trong nước, mà còn là một tạp chí quốc tế hàng đầu. Nếu một ngôi sao có thể lên trang bìa của ER, nó có nghĩa là anh ta có một chìa khóa dẫn đến thế giới thời trang và một ổ bánh gõ cửa quốc tế. Loại tài nguyên này cho dù là ngôi sao hạng A thật sự cũng phải đỏ mắt. Huống chi trên thực tế bọn họ cũng không có mấy nhân vật đại biểu. Bức bách, tu tâm đối với buổi công diễn lần 2 cũng rất nghiêm túc. Nhưng không phải bởi vì tài nguyên bìa. ER, cậu chỉ đối với bất cứ chuyện gì đều rất nghiêm túc. Vì buổi công diễn lần 2, gần như mọi người đều liều mạng huấn luyện. Thậm chí sau lần công diễn thứ 2 trên sân khấu tất cả mọi người đều đã thuộc lời. Tu tâm thấy mọi người như vậy. Vỗ tay đi về phía bọn họ. Đừng quá căng thẳng dẫn đến lãng phí cảm xúc. Thả lỏng một chút. Đem tất cả cảm xúc đặt lên sân khấu. Mọi người nghe tu tâm nói vậy lại thật sự thả lỏng một cách kỳ diệu. Trùng hợp là, buổi công diễn lần 2 chính thức bắt đầu. Sân khấu lần 2 so với lần thứ nhất còn lớn hơn. Là tổ chương trình tìm một thính phòng đại học để thuê. Bên trong ước chừng có thể ngồi 2.000 người. 2.000 đoàn giám khảo này. Tổ chương trình trực tiếp rút thăm chọn học sinh trong trường này. Sau khi biết chuyện này, không ít fan sâu muốn chuyển trường ngay lập tức. Bởi vì lần công diễn thứ nhất có Sở Ý và Kinh Huy đột nhiên muốn tới làm khách mời. Tổ chương trình cũng không mời người khác. Nhưng lần công diễn thứ hai, tổ chương trình lại mời thêm 2 khách mời. Một người là diễn viên hài nổi tiếng. Một người là diễn viên kịch nói nổi tiếng. Cố vấn vẫn là 3 vị nguyên bản. À, không đúng. Lần trước vì dụ nhân đồng một mực nhằm vào tu tâm. Đàm Tử đã đi ăn cơm tù. Anh ta và dụ nhân đồng rắn chuột một ổ, lúc điều tra dụ nhân đồng cũng thuận tiện bị mang đi. Mặc dù không biết sau lưng chuyện này có bút tích của Kinh Thị hay không. Nhưng 2 vị cố vấn khác đều không khỏi cảm thấy may mắn chính mình lúc trước chưa kịp đi theo Đàm Tử chèn ép tu tâm. Về phần một danh ngạch cố vấn trống rỗng, đương nhiên là bị Kinh Huy chiếm chỗ. Buổi công diễn lần trước, tính chuyên nghiệp của hắn đã thấy rõ. Hơn nữa thân phận của hắn gia tăng. Khi Kinh Huy xuất hiện trên vị trí cố vấn cũng không có ai phản đối. Ngược lại nhấc lên một trận gieo hò. Theo lý mà nói, thân phận tu tâm và Kinh Huy rõ ràng không bình thường. Mọi người chắc do lo lắng hắn có thể sẽ giống như Đàm Tử. Nhưng trên thực tế sau khi biết chuyện Đàm Tử bị đổi thành Kinh Huy, các thí sinh đều một mảnh kinh hô. Có thể được đạo diễn lớn nổi tiếng hướng dẫn. Bọn họ cầu còn không được. Tổng đạo diễn của chương trình nhìn thấy tất cả đều là ngạc nhiên. Ông đã làm nhiều chương trình tạp kỹ như vậy, sở trường trò hay lại là chương trình hài hòa nhất mà ông từng làm. Rõ ràng bản chất là một trận đấu. Nhưng bầu không khí giữa mọi người đều rất thân thiện. Giống như Thu Phi, theo lý mà nói vì chuyện dụ nhân đồng mua chuộc cố vấn lại mua chức vụ. Cho dù anh ta có là nạn nhân, quan hệ với thí sinh khác cũng sẽ rất xấu hổ. Nhưng mà trên thực tế, từ sau khi chuyện này nổ ra, Thu Phi ngược lại càng thêm dung nhập vào tập thể này. Trong loại chương trình này, các thí sinh lúc này chắc không phải cuồn cuộn sóng ngầm đi. Chỉ cần mình cho thêm phim là có thể xé nhau một tập. Tại sao không xé? Xé mau lên, khán giả thích xem. Tổng đạo diễn hò hét trong lòng. Đám thí sinh, tất cả mọi người đều là người của anh Sở Thần. Người một nhà không thể xé nhau. Hiểu không? Chó hơn tổng đạo diễn. Xin lỗi. Không hiểu. Không hiểu sao duy trì tình yêu hòa bình tu tâm. Nếu như đang làm một chương trình tạp kỹ khác, tổng đạo diễn có thể sẽ dẫn chiến tăng thêm điểm xem chương trình. Nhưng ở chương trình này ông lại không làm như vậy. Bởi vì rõ ràng không có điểm xung đột gì. Rating và độ hot của sở trường trò hay vẫn ở mức cao. Giống như hôm nay, buổi công diễn thứ 2 vừa bắt đầu. Đã có không ít người mở phòng livestream. Sở Hồng cũng là một trong số đó. Không biết từ khi nào, anh ta đã biến thành khán giả trung thành của sở trường trò hay vì buổi công diễn lần này. Thậm chí anh ta còn tăng ca hoàn thành sớm công việc của mình. Không phải ai cũng giống như Kinh Huy giống như lão Hoàng Ngưu vung tiền cho em trai. Sở Hồng không khỏi hâm mộ nghĩ. Anh ta ngược lại đã từng muốn cho Sở Ý vào công ty hỗ trợ. Nhưng Sở Ý thật sự không có năng lực kia. Vào công ty không bao lâu đã gây ra sơ hở lớn. Sở Hồng thật sự không dám để cậu ta vào công ty nữa. Nghĩ tới đây, Sở Hồng xem livestream không khỏi nghĩ đến nếu để Tu Tâm vào công ty hỗ trợ sẽ như thế nào. Sợ là có khả năng so với Sở Ý còn không bằng. Sở Hồng cân nhắc một chút. Sở Ý tốt xấu gì cũng là trường danh tiếng nhậm chức. Mà Tu Tâm rõ ràng một ngày học cũng chưa từng học qua. Nếu để cho Tu Tâm vào công ty như vậy, chỉ sợ Sở ra đóng cửa cách không xa. Sở Hồng vội vàng đem ý nghĩ đáng sợ này ném ra khỏi đầu, chuyên tâm xem buổi công diễn trên trực tiếp. Trên thực tế buổi công diễn thứ hai chỉ có 6 tiết mục, nhưng tổng thời gian không ngắn, bởi vì mỗi tiết mục đều hoàn chỉnh hơn. Nhưng Sở Hồng với tất cả khán giả đều xem rất thích thú. Những thí sinh này giao ra tác phẩm hoàn chỉnh, thậm chí có thể đơn giản điều chỉnh một chút rồi chuyển lên sân khấu lưu diễn. Khi Tu Tâm xuất hiện, những người ủng hộ cậu không khỏi lo lắng sau khi xem màn trình diễn trước đó. Nhưng Tu Tâm lại dùng thực lực chứng minh cái gì gọi là bố của mày vẫn là bố của mày. Mặc dù lúc biểu diễn trên sân khấu đối diện với Kinh Huy làm cho Tu Tâm có chút để ý, nhưng sau khi tiết mục bắt đầu, cậu liền hoàn toàn nhập tâm vào diễn xuất. Kịch bản hình sự khó có thể thể hiện chi tiết. Nhóm Tu Tâm trực tiếp dùng thủ pháp biểu diễn tương đối phô trương. Ví dụ như khi cảnh sát quan sát thi thể phải đứng yên. Nhưng trên sân khấu, thi thể kia lại giống như zombie đứng lên muốn công kích Tu Tâm. Mà cảnh sát do Tu Tâm thủ vai lại vừa tránh né công kích của thi thể, vừa nhân cơ hội lật thi thể lộ ra bộ vị mấu chốt của hắn để giải thích cho khán giả. Lại ví dụ như khi phân tích hiện trường vụ án, bọn họ sử dụng xử lý thời gian không gian song song. Những người khác khi tiến hành biểu diễn khi xảy ra vụ án, Tu Tâm thì xen kẽ ở trong đó tiến hành phân tích. Màn trình diễn của hai nhịp điệu cùng một thời gian và không gian làm cho thần kinh của khán giả không dám thư giãn trong khoảnh khắc nào. Khi tất cả các diễn viên trong nhóm của họ cùng nhau cảm ơn, trong thính phòng nhỏ phát ra những tràng pháo tay của nồng nhiệt chưa từng có. Trong màn hình cũng toàn là tiếng thét chói tai kịch liệt. Wow, quốc, tôi mới xem cái gì vậy? Tôi xem sân khấu vừa rồi mà nổi hết da gà. Thật hâm mộ có thể nhìn thấy phiên bản trực tiếp của bản chị em AH. Tôi thực chua. Trong những bình luận thông thường này thỉnh thoảng còn pha trộn một số bình luận kỳ diệu khó hiểu. Ví dụ như, đây có phải kêu là 3000 pháp tướng không? A-di-đà Phật, ta đã hiểu. Sắc bất dị không? Không bất dị sắc. Sắc tức thị không? Không tức thị sắc. Tiếng vỗ tay trong thính đường nhỏ thật lâu không chịu tiêu tán. Thẳng đến khi Kinh Huy làm một động tác, thu, trong thính đường mới an tĩnh lại. Tất cả mọi người đang chờ Kinh Huy nhận xét. Trải qua bình luận của chương trình khác vừa rồi, mọi người đã lĩnh ngộ được Kinh Huy nghiêm khắc đến mức nào. Bọn họ muốn nghe Kinh Huy đối với biểu diễn của bọn họ có cao kiến gì. Ở trong mắt bọn họ, vừa rồi Tu Tâm biểu diễn đã gọi là hoàn mỹ. Vừa rồi mấy chỗ, ví dụ như tình tiết và động tác thi thể múa do ai nghĩ. Kinh Huy nhìn lên sân khấu hỏi. Tu Tâm cầm lấy microphone. Là tôi. Nghe được câu trả lời này Kinh Huy cũng không bất ngờ. Lúc trước có người nói với em diễn xuất quá mức khéo léo. Không có linh khí. Mọi người nghe lời này xong không biết vì sao Kinh Huy lại đột nhiên kéo Đàm Tự ra chế giễu. Sau đó chợt nghe Kinh Huy nói tiếp. Nhưng mà theo tôi thấy em là thiên tài. Nghe được đánh giá này mọi người đầu tiên có chút sửng sốt. Bởi vì đây thật sự không giống lời mà Kinh Huy có thể nói ra. Chờ sau khi phản ứng lại, bọn họ đều phát ra tiếng hoan hô có thể lật tung nóc. Hỏi xem Kinh Huy có ý nghĩ độc đáo gì về diễn xuất của Tu Tâm. Rất xin lỗi, hắn, giống như tất cả mọi người, cảm thấy màn biểu diễn của Tu Tâm hoàn hảo. Cuối cùng không có gì bất ngờ. Điểm số cá nhân của Tu Tâm hoàn toàn xứng đáng ở vị trí số 1. Khi nhìn Tu Tâm bị ánh đèn sân khấu chiếu rọi trên màn hình, Sở Hồng không hiểu sao sinh ra một cảm giác nguy cơ. Cảm giác nếu muốn đợi đến khi chương trình kết thúc lại tìm tu tâm thì có lẽ đã quá muộn. Anh ta biết tu tâm kế tiếp sẽ vì chụp ảnh bìa tạp chí mà rời khỏi tổ chương trình. Thế là gọi một cuộc điện thoại. Cùng lúc đó, một người sau khi xem một buổi biểu diễn tu tâm cũng hào hứng ngồi dậy. Bấm một dãy số, tôi đã định được nhân vật chính cho phim. Là một diễn viên mới. Tên là Sở Thần. À, tôi có nghe qua cậu ấy. Tại sao ngài lại đột nhiên nghĩ đến cậu ấy? Bởi vì gần đây rất hot sao? Ngài muốn để cậu ấy diễn vai cảnh sát hình sự. Không, tôi muốn cậu ấy diễn phạm nhân giết người liên hoàn. Phốc khụ khụ khụ, cách chương.